Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 778, ngăn cản. Tại các nàng 12 người thu hoạch phía dưới, 5 người đều bị triệt để giết chết. Tuy nhiên chỉ là rút trải qua lột da liền tiếp tục tiến hành hơn một ngày thời gian. Nếu là còn lại tu luyện giả ở chỗ này, tuyệt đối là sẽ bị hù chết. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn, đến tột cùng là tình huống như thế nào mới khiến cho 10 cái nữ hài nguyện ý làm ra loại chuyện này? Tuổi của các nàng không có chút nào lớn, lớn nhất bất quá là 15-16 tuổi, nhỏ nhất mặt tuổi đều có. Các nàng từng cái tựa như là như bị điên, không hề sợ hãi chút nào cái gì máu tươi, cái gì khủng bố hình ảnh. Chỉ là đợi các nàng triệt để giết chết 5 người về sau, các nàng xoay đầu liền hướng bên cạnh ói không ngừng, đi theo đúng vậy ủng ôm khóc giống không thôi. Cảm giác một ít chuyện buông xuống, có một số việc liền nhẹ nhàng như vậy không ít. Dịch Thiên Vân đồng dạng thu hoạch được hoàn mỹ kinh nghiệm, đều nhau nhau điệp ra tại hệ thống bên trên. Keng, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá Thánh Vương kỳ lục tầng. Hắn lại lần thành công đột phá 3 cái đỉnh tiêm Thánh Vương cấp bậc. Lần này hắn hung hăng nhập vào một chương gấp 100 lần kinh nghiệm thẻ, để hắn thành công lần nữa đột phá. Chỉ là hiện tại hắn nội tâm không có chút nào ngạc nhiên gợn sóng. Nhìn lấy các nàng cảm giác có mấy phần nặng nề. Thập nhị kim sai rất nhanh liền khôi phục lại, đều nhao nhao đứng trước mặt của hắn, đi theo cúi người chào thật sâu nói, đa tạ chủ nhân. Không có cái gì đặc thù lời nói, đúng vậy một tiếng đơn giản cảm kích, liền đã biểu đạt ra các nàng nội tâm kích động. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi một cái danh hiệu, cái kia chính là thập nhị kim sai, đại biểu cho mỹ lệ cùng nguy hiểm. Các người mục đích cuối cùng đúng vậy đem ác linh tộc từ phàm giới trừ bỏ. Hiểu không? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Minh bạch. Các nàng trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Các nàng rất ưa thích cái này danh hiệu. Rất tốt. Hiện tại các người có thể các từ trở lại trong nhà mình, hoặc là trực tiếp tiến về Thiên Vân đế quốc. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta kém chút quên cùng. Các ngươi tự giới thiệu mình, ta chính là Thiên Vân đế quốc đại đế. Các nàng trong đôi mắt đẹp lập tức tràn ngập chấn kinh. Các nàng không biết Dịch Thiên Vân thân phận chân thật là cái gì, nhưng vô luận là thân phận gì, đối với các nàng mà nói đều không trọng yếu. Đều là các nàng muốn đi theo chủ nhân, ai biết lại là lừng lẫy nổi danh Thiên Vân đại đế. Thật sự là quá làm cho các nàng cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới thanh danh lan xa Thiên Vân đại đế. Đúng vậy, người thiếu niên trước mắt này thật đúng là làm cho người chấn kinh. Lúc trước các nàng còn tưởng rằng là cái gì tao lão đầu, chí ít niên kỷ sẽ không quá nhỏ. Ai biết đúng vậy người thiếu niên còn cứu được bọn hắn. Thậm chí còn có ngoại giới truyền ngôn nói Thiên Vân đại đế hoang dâm vô độ, hiện ở nơi nào có nửa điểm truyền ngôn dáng vẻ. Ta dự định về trong nhà một chuyến, sau đó liền đi Thiên Vân đế quốc. Ta cũng là dự định về trong nhà một chuyến, cùng trong nhà nói rõ ràng về sau, lại đi Thiên Vân đế quốc. Ta không có người thân, đều bị bọn này xúc sinh giết đi. Ta dự định trực tiếp đi Thiên Vân đế quốc. Cả đám đều nói ra tính toán của mình, một nhiều hơn phân nửa cũng bị mất người nhà, đều muốn trực tiếp hồi Thiên Vân đế nước. Ác linh tộc thật sự là quá độc ác, trực tiếp đem một cái thôn làng đều cho diệt đi, bắt tới coi như đồ ăn. Tốt, vậy ta liền mang các ngươi rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, liền mang theo các nàng nhanh chóng nhanh rời đi cung điện này. Lúc này cung điện chung quanh sớm đã không có thiên âm chi hỏa, đều bị hắn cho hấp thu hết, bởi vậy nơi này không còn hàn lãnh. Tại rời đi thời điểm, đưa tay bỗng nhiên một đập, một cỗ lực lượng tại phía trên cung điện nổ tung, đem cung điện này cho triệt để nổ không có. Ác linh tộc tại phàm giới ẩn thân chỗ, triệt để bị đánh phát nổ. Trừ điểm này ra, đúng vậy, tu vi yếu điểm ác linh tộc, cơ bản không có cái gì cường đại ác linh tộc tồn tại. Cơ bản đều bị hắn cho giết sạch, bởi vậy không có khả năng còn sẽ có còn lại cường đại ác linh tộc tồn tại. Để lại ác linh tộc, thủy chung là một phần rất nhỏ, đại bộ phận hẳn là đều đợi ở thiên giới hoặc là minh giới bên trong. Phàm giới điều kiện hạn chế quá mạnh, chỗ nào giống minh giới cùng thiên giới, tình huống liền có chỗ khác biệt, chỉ cần huyết mạch mỏng manh một điểm, quang minh chính đại ở bên ngoài đi ngang đều không người phát hiện. Rất nhanh bọn hắn liền trở lại trước đó đăng thiên thần đàn địa phương. Hắn phát hiện đăng thiên thần đàn đã không thấy, rất rõ ràng Lam Thanh Linh đã đem cái này đăng thiên thần đàn cho lôi đi. Hiệu suất này vẫn là rất nhanh, về khoảng cách lần đều có nửa tháng, nếu là còn ở nơi này, hiệu suất không khỏi liền quá thấp điểm. Tại mang theo các nàng bơi tới tương đối bên trên lúc, hắn liền để cho muốn trở về người ở đây tách ra. Có không ít là ở tại trong vùng biển, tuy nhiên chỉ có số ít bộ tách ra, còn có đại bộ phận là theo chân hắn cùng nhau rời đi. Dịch Thiên Vân là không lo lắng các nàng vĩnh viễn sẽ không trở về, đều trở thành mình thần tướng, độ trung thành đạt tới tối cao. Mang ý nghĩa vô luận hắn làm cái gì, đều khó có khả năng giảm xuống. Khi hắn tiếp tục mang người hướng mặt trước bơi đi lúc, tại liên tục bơi mấy canh giờ về sau, rốt cục nhìn thấy đăng thiên thần đàn cái kia thân ảnh khổng lồ. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy tam điều to lớn hải kình cá cố gắng kéo lấy đăng thiên thần đàn. Hướng mặt trước bơi đi, tốc độ không nhanh không chậm, cơ bản cùng người bình thường chạy tốc độ không hề khác gì nhau. Nếu là không có ba cái hải kình cá, cái đồ chơi này căn bản là không có cách nào kéo lấy. Tựa như một tòa thành thị đứng lặng ở chỗ này, sao có thể nhẹ nhõm có thể kéo động. Kéo dòng dã nửa tháng, nhìn đường này trình vừa mới không đến một nửa, xem ra cần mấy tháng thời gian mới có thể thành công tới mục đích. Đợi bọn hắn đi qua lúc, vừa bên trên thủ vệ lập tức nhìn thấy bọn họ đi tới. Đều nhao nhao cảnh giác nhìn lấy bên này, đợi thấy rõ ràng người tới là Dịch Thiên Vân lúc, đều nhao nhao cung kính nói, thiếu chủ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mang người hướng mặt trước bơi đi, rất nhanh liền nhìn thấy Lam Thanh Linh ở phía trước đốc thúc lấy công tác. Để tam điều hải kình cá nỗ lực hướng mặt trước du động. Không thể không nói cái này thật đúng là vất vả. Tiêu hao tuyệt đối kinh người. Thiếu chủ, ngài về đến rồi. Lam Thanh Linh nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, lập tức xoay chuyển động thân thể bơi tới. Xem ra tiến triển cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, tiếp xuống thời gian, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Chờ đợi lấy đăng thiên thần đàn bị kéo phóng tới tại chỗ. Vốn cho là muốn hoa rất nhiều thời gian, hiện tại xem ra thời gian còn rất dư giả. Đến lúc đó hắn còn muốn bày trận xuống tới, một lần nữa cố định trụ đăng thiên thần đàn mới được. Chợt bọn hắn tiến vào đăng thiên thần đàn bên trong, chờ đợi lấy vận chuyển. Trên đường Dịch Thiên Vân không ngừng luyện chế đan dược, cho hải kình cá những này bổ sung. Kéo dài cái đồ chơi này quá nặng đi, tiêu hao linh lực kinh người, muốn nhanh một chút, không có khôi phục đan thuốc là không được. Tại hỗ trợ của hắn phía dưới, tiến lên tốc độ trên diện rộng gia tăng, bỏ ra không đến một tuần thời gian, liền so trước đó muốn nhanh. Thiếu chủ, bên ngoài có rất nhiều tu luyện giả, có vẻ như là đế quốc thế lực, bắt đầu hướng chúng ta bên này công kích. Muốn chặn lại ở chúng ta. Lam Thanh Linh vội vàng từ bên ngoài vào nói. Quả nhiên nơi này cử động, bắt đầu gây nên chú ý của bọn hắn rồi hả? Dịch Thiên Vân híp mắt đứng dậy, lạnh nhạt nói, giao cho ta giải quyết. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì đế quốc thế lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.